Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 áo cơm cha mẹ. Hà Gia Tư cắn răng lắc lắc đầu, nàng tựa hồ nghe Đường Tử Hoa đề qua, nói Cảnh Vân Chiêu là lão gia tử tìm cho hắn chữa bệnh người. Nhưng nàng sao có thể tin? Hiện tại Cảnh Vân chưa thế nhưng lại làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Là cảm thấy nàng ngốc hảo lừa gạt sao? Vẫn là cảm thấy trong sân những người này đều là ngu ngốc. Nàng nói cái gì liền tin cái gì. Đang lúc Hà Gia Tư muốn phản bác thời điểm, chỉ nhìn có người cười nói. Cảnh tiểu thư y thuật tuyệt đối là cử thế vô song a. Nếu không phải nàng, ta nhi tử chỉ sợ đã sớm đi. Bất quá Cảnh tiểu thư, sớm biết rằng kia rượu phương là ngươi khai ra tới, ta đã sớm đem nhiều mua chút phóng trong nhà tồn chứ. Bất quá hiện tại cũng không tính vãn. Từ hôm nay trở đi, về sau nhà của chúng ta chiêu đãi khách nhân tuyệt đối chỉ dùng ngọc linh rượu nghiệp sản. Phẩm mờ ni, Hà Gia Tư quay đầu vừa thấy, nói chuyện người này có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, trong đầu giống như bị lôi điện đánh trúng giống nhau. Khiếp sợ không thôi, nàng đã từng bồi phụ thân tham gia quá rất nhiều lần yến hội. Cho nên nghe phụ thân đề qua, người này hẳn là Triệu Hiền tập đoàn chủ tịch, sinh ý trải rộng các thành thị, nói chuyện rất có phân lượng. Chẳng lẽ là thật sự? Trương Đồng, ta đã sớm đoán được Cảnh tiểu thư cùng Ngọc Linh rượu nghiệp quan hệ phỉ thiện. Còn riêng vì Ngọc Linh rượu nghiệp rượu khai hầm rượu đâu? Bên trong tàng đến tràn đầy đều là rượu ngon lưu trữ chân quý, chờ về sau tăng giá trị đâu. Bên cạnh một người cười nói, Hà Gia Tư lại vừa thấy, tâm loại tức khắc lại lần nữa run lên. Cũng là cái công ty lớn cổ đông. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào bọn họ ý tứ này? Đối Cảnh Vân Chiêu thập phần khách khí. Không chỉ là Hà Gia Tư nháo không hiểu tình huống, ngay cả những người khác đều đã hoàn toàn ngốc. Này Ngọc Linh rượu nghiệp rượu mới vừa xâm nhập thị trường thời điểm, liền mang đến thực tốt hưởng ứng. Thậm chí còn từng có chuyên gia nói này rượu phương tuyệt đối là tổ tiên lưu lại tinh túy. Hiện tại mới mặt thế cũng thật sự là đáng tiếc. Bất quá tiền cảnh tất nhiên không tồi. Tóm lại, Ngọc Linh rượu nghiệp ra tới lúc sau, ngắn ngủn thời gian liền chiếm cứ rất nhiều người tiêu thụ tâm. Càng có một đám thập phần trung thực quần chúng cơ sở. Các đại tiêu thụ con đường bên kia thường thường đều là cung không đủ cầu. Bên ngoài đánh này rượu phương chủ y người không ít, đã sớm làm người đỏ mắt đến cực điểm mà đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Như vậy rượu phương, thế nhưng là xuất từ Cảnh Vân Chiêu tay, một cái 16-17 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng vẫn là y sư. Thậm chí còn bị nhiều như vậy đại nhân vật khen ngợi y sư. Nói nàng là thật sự, nhưng này tuổi thật sự làm người không thể tin. Nhưng nếu nói nàng là giả, nhưng những cái đó thế nàng hát đệm người chẳng lẽ đều điên rồi không thành. Bạch Tổng, Cảnh Vân Chiêu nói không phải là thật sự đi. Tiêu Đạo Ân ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Bạch Du Ân ho khan một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Không sai, này đó rượu phương đều khi Vân Chiêu cung cấp. Nói nàng là Ngọc Linh rượu nghiệp công nhân áo cơm cha mẹ đều không quá. Hà Gia Tư quả thực ghen. Ghét tới rồi cực điểm mà ni cái gì áo cơm cha mẹ. Liền tính rượu phương là của nàng. Hiện tại cũng nên bán cho các ngươi Ngọc Linh rượu nghiệp. Hà Gia Tư cả giận. Cảnh Vân Chiêu, nàng tính cái gì? Thế nhưng có thể lấy ra như vậy rượu phương. Nàng không phục. Vân Chiêu là Ngọc Linh rượu nghiệp ân nhân. qua cầu rút ván sự tình ta Bạch Du Ân tuyệt đối sẽ không làm mờ ni. Bạch Du Ân lại nói, nhân cơ hội cấp Ngọc Linh rượu nghiệp chính danh, miễn cho này người khác còn tưởng rằng hắn thật là vì một cái sắc tự liền tiền đều không cần, bằng không về sau ai còn dám cùng hắn hợp tác. Nhưng hiện tại không giống nhau, người khác chỉ sợ còn sẽ cảm thấy hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Bất quá cuộc sống này nhưng khi nào là cái đầu, chỉ hy vọng Cảnh Vân Chiêu mau chút thành niên, cũng hảo đứng ở danh chính ngôn thuận vị trí, phá hỏng này một đám mắt mù đồ vật miệng. Hết chương.